Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 763 Thủy Tinh Cô Nãi Nãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 763 Thủy Tinh Cô Nãi Nãi. Đường Tam nói, ta biết sư hồ tộc tộc nhân cùng bọn hắn cũng có được rất tốt quan hệ. Bọn chúng vẫn luôn không bị sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc tán thành cũng là bởi vì bọn chúng bản thân là hỗn huyết. Ngài là biến dị mà đến tồn tại, tại ngài vừa ra đời thời điểm, chỉ sợ cũng bị coi là dị loại đi, tại ngài thể hiện ra chắc tuyệt thiên phú trước đó, ngài thời gian tốt hơn sao? Cho nên, ngài thật cho là trên thế giới này ngài có tộc nhân sao? Ngài không có, ta cũng tin tưởng, hổ yêu tộc nhất định dùng qua rất nhiều biện pháp, cũng cho ngài đi tìm rất nhiều phối ngẫu. Thế nhưng là chúng ta cũng đều biết ngài không có hậu đại, cho nên, bạch hổ chỉ có ngài một vị, mà không có bạch hổ tộc. Ngài sở dĩ như vậy quý trọng Tiểu Mỹ, quý trọng Tô Cầm A Di, là bởi vì các nàng mới là ngài duy nhất hậu đại có ngài huyết mạch truyền thừa. Mà trên thực tế cũng chỉ có các nàng mới là ngài thân nhân. Như vậy, nếu như ta nói cho ngài, tương lai ta sẽ mang lấy các nàng rời đi vị diện này, tiến về một cái tầng thứ cao hơn vị diện, ở nơi đó có thể bất tử bất diệt, đồng thời có thể mang theo ngài cùng một chỗ tiến về. Ngài nguyện ý đi sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghe hắn, không khỏi ngẩn người. Ngươi đang nói cái gì mê sảng, nào có cái gì bất tử bất diệt, một tầng khác vị diện chỉ là mặc sức tưởng tượng, Pháp Lam Tinh tồn tại vô số năm, cũng xuất hiện qua vô số cường giả, nhưng ai lại có thể đụng chạm đến tầng thứ cao hơn rồi. Ngươi cho rằng ngươi có siêu cấp huyết mạch liền có thể sao? Muốn đột phá vị diện hạn chế nói nghe thì dễ, Đường Tam lắc đầu, nói, sự thật thắng hùng biện, ta dùng sự thực hướng ngài chứng minh ta nói chính là có khả năng thực hiện. Vừa nói, Đường Tam sau lưng quang ảnh hiền hiện, trước đó cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc chiến đấu đã từng xuất hiện quang luân lần nữa nổi lên, hỗn độn Lam Ngân Hoàng tọa chấn trung ương, chung quanh tám đại lạc ấn vờn quanh. Cùng lúc đó, tám đại lạc ấn chi trùng, một chút tinh mang sáng lên. Hóa thành một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Đường Tam. Bóng ánh sáng long lanh tóc dài, hơi mờ thân thể, phảng phất cả người đều là do thủy tinh điêu khắc thành. Cho dù là Mỹ công tử cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tinh tinh. Cái này nhìn qua chỉ có 12, 13 tuổi thiếu nữ, cực kỳ mỹ lệ, càng là tràn đầy một loại thông linh giống như khí tức. Đây là, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng theo bản năng liền cảnh giác lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tinh Tinh. Tinh Tinh quay đầu nhìn Đường Tam một chút, kỳ thật ngươi không cần thiết vì nhân loại như vậy, bản thân ngươi cũng không thể hoàn toàn xem như nhân loại a, quảng cáo. Đường Tam nói, không, vô luận lúc nào ta đều là nhân loại. Chính là bởi vì ta là nhân loại ta mới có thể đi đến lúc trước một bước kia. Tinh Tinh than nhẹ một tiếng, nói. Tốt a, dù sao ta cũng tới thuyền của ngươi. Làm sao đều phải giúp ngươi đây. Bạch Hổ, không biết ngươi Thủy Tinh Cô Nãi Nãi sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng con ngươi trong nháy mắt co vào, lấy hắn như vậy thực lực cường đại, đang nghe Thủy Tinh Cô Nãi Nãi mấy chữ này thời điểm, đúng là theo bản năng lui về sau một bước, ngay cả sau lưng bàn trà đều đụng ngã lăn. Tinh Tinh cao mày nói. Vẫn là như vậy lỗ mãng, năm đó đánh ngươi một tháng, chính là vì đổi ngươi tật xấu này. Nhưng đều hiện tại, ngươi hay là một dạng, ngươi là, ngươi thật là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong ánh mắt mặc dù tràn đầy không dám tin, nhưng ở trong lòng của hắn, giờ này khắc này cũng đã là tin. Bởi vì Thủy Tinh Cô Nãi Nãi cái danh xưng này, chỉ có đã từng đơn độc lúc gặp mặt hắn mới có thể xưng hô như vậy. Trong lòng hắn, vị này địa vị càng là không gì sánh được cao thượng a, nếu không muốn như nào. Người cô nãi nãi ta chẳng lẽ dễ dàng chết như vậy sao? Ta chỉ là từ bỏ nguyên bản thân thể thôi, đi theo Đường Tam trùng sinh một thanh. Lời hắn nói, ngươi tin là được, ngươi cũng là một thân một mình, giống như ta. Ngươi niên kỳ mặc dù chưa đủ lớn, nhưng ngươi cũng nhìn thấy ta kết cục. Sớm muộn đều có thọ nguyên vấn đề, đi theo chúng ta cùng đi đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này trong mắt đã tràn đầy đều là rung động, hắn hiện tại mới chính thức minh bạch, ít nhất là chính hắn cho là mình minh bạch. Đường Tam siêu cấp huyết mạch cái kia kinh khủng thiên kiếp nguyên lai là Đường Tam cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cùng một chỗ mang tới a, cái này trong lòng hắn thì càng dễ dàng tiếp nhận, đúng a, chỉ có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng loại tồn tại này mới có thể mang đến khủng bố như thế biến hóa. Không chết, chính mình vị này Thủy Tinh Cô Nãi Nãi vậy mà không có chết thật mà là trùng sinh, hơn nữa thoạt nhìn còn dung nhập thân thể Đường Tam. Khó trách tiểu tử này trước đó lại có thể miễn cưỡng chống lại ở công kích của mình, hắn nhưng là mới vừa vặn hoàn thành độ kiếp a, trong lúc nhất thời, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tâm đều có chút loạn. Đường Tam than nhẹ một tiếng, lúc đầu không muốn sớm như vậy nói cho ngươi, nhưng bởi vì lần này chuyện đột nhiên xảy ra ta không cách nào khống chế cảm xúc. Bạch Hổ miệng hạ, ngươi là tiểu mỹ ông ngoại cho nên ta mới nguyện ý cùng cuộn đỡ ra. ngươi cũng không phải vội tại cho ta trả lời chắc chắn, Tiểu Mỹ sẽ tiếp tục lưu tại ngươi bên này. Ta sẽ về Gia Lý Thành bên kia giải quyết tốt hậu quả. Đằng sau sẽ trở lại đón tiếp nàng, trong khoảng thời gian này hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Nếu như chỉ là Đường Tam ăn nói xuông mà nói, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng căn bản cũng không khả năng tin tưởng hắn cái gì một vị diện khác, cái gì bất tử bất diệt những lời này. Thế nhưng là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vừa ra, vậy liền cũng không giống nhau. Vị này tại tất cả hoàng giả tâm trong mắt địa vị đều là cực cao. Cơ hồ tất cả hoàng giả, nhất là Thiên Vũ Đế Quốc Đại Yêu Hoàng bọn họ đều từ nàng nơi này từng thu được chỗ tốt. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng năm đó vừa mới thành hoàng thời điểm là lấy sát khí thành hoàng, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện khống chế không nổi tâm tình mình tình huống. Là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng liên tục đánh hắn thời gian một tháng mới giúp hắn ổn định lại tự thân sát khí, để sát khí trở nên không thể làm gì, mới có về sau thông thiên triệt địa Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng tồn tại. Cho nên, đối với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, nội tâm của hắn là cực kỳ cảm kích. Đây cũng là vì cái gì, khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói ra, dẫn tới kiếp nạn kẻ đầu tiêu là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lúc ở đây tất cả hoàng giả đúng là không có một vị nói ra nhằm vào nàng. Cũng là bởi vì vị này lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tinh Tinh nhìn xem hắn tức giận, còn do dự cái gì, người cho rằng xe này là tốt như vậy lên sao, người cũng không biết ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu mới xem như lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn, hắn là ta đã thấy, nhận biết, cảm thụ qua, nhất có tương lai tồn tại. Còn tương lai của hắn có thể đạt tới trình độ gì, về sau ngươi sẽ thấy. Còn có chính là coi như ngươi không nguyện ý cũng đừng đứng tại chúng ta mặt đối lập bên trên. Ta hiện tại có thể khẳng định là, nếu như hắn không tiếc đại giới muốn giết ngươi, ngươi sẽ chết. Chớ nhìn hắn chỉ là yêu vương cấp bậc nhưng hắn có thể làm được đến. Tốt, cứ như vậy ta trở về đi ngủ. Nói xong, nàng hóa thành một đạo tinh mang, một lần nữa dung nhập vào Đường Tam phía sau trong quang luân. Ngày trước Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ công tử, nàng cuối cùng là không có để cho ra ba ba đến, bằng không tất nhiên sẽ càng thêm phá vỡ vị này nhận biết. Quảng cáo, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn xem Đường Tam ánh mắt hoàn toàn phát sinh biến hóa. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vừa rồi lời nói này, tựa hồ lần này bọn hắn độ kiếp đột phá cùng hiện tại tình huống, lại là tên nhân loại này chủ đạo mà cũng không phải là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chủ đạo. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có nói rõ, nhưng trong lời nói đối với Đường Tam phần kia tôn sùng Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng lại là nghe ra. Trong lúc nhất thời tim của hắn có chút loạn, nhưng trên thân nhằm vào Đường Tam sát khí lại là đã hoàn toàn thu liễm. Đường Tam hướng bên người Mỹ công tử nói, Tiểu Mỹ, vậy người trước hết lưu tại đây một bên, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền liên hệ ta, ta sẽ trước tiên tới. Mỹ công tử gật gật đầu, nắm chặt tay của hắn, nói. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng quá thương tâm. Nàng tự nhiên là biết Đường Tam cùng những đồng bạn kia bọn họ ở giữa tình cảm, hiện tại còn không biết nhân loại khu quần cư bên kia, đến tột cùng chết bao nhiêu người, đều kẻ nào chết. Nếu quả như thật có bạn tốt của hắn hoặc là sư trưởng chết đi, Đường Tam cảm xúc khẳng định sẽ càng thụ ảnh hưởng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.